Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1189, chương 1187, Mai phục giết. Chúng ta ẩn tàng như thế sâu, còn có thể bị tiểu tử kia phát hiện ra. Hừ, đừng nói nhảm, tiểu tử kia tốc độ không nhanh, tu vi cũng chẳng qua là hiển thánh hậu kỳ trung đẳng dáng vẻ. Chạy không xa, hiện ở khẳng định liền trốn ở phụ cận đây. Mau mau phân công nhau tìm. Cái này nhưng là một cái đại dê béo a. Lúc trước ta tại đấu giá hội thời điểm liền lưu ý tới hắn. Trên người hắn có ít nhất gần 1 tỷ thượng phẩm linh thạch dòng dõi. Một khi đem hắn cho rét, huynh đệ chúng ta mấy cái gần 100 năm tài nguyên tu luyện cũng không cần sầu. Lại là một đạo trầm thấp âm thanh vang lên. Ẩn tàng ở tán cây lòng đất Tiêu Nhiên nhưng trong lòng thì bỗng nhiên phát lạnh. Hắn không nghĩ tới, chính mình lúc trước chỉ là báo 3 lần giá cả mà thôi. Hơn nữa, rất nhanh sẽ bị kỳ người khác cho che giấu đi. Lại vẫn sẽ bị người cho nhìn chằm chằm. Quan trọng nhất là, chính mình giờ khác này nhưng là đầu đội đấu bồng trên người mặc hắc bào. Người bình thường cho dù là chính diện đi ngang qua, cũng đừng hòng nhận ra Tiêu Nhiên đến. Đối phương lại là sao vậy nhận ra Tiêu Nhiên đến? Ở Tiêu Nhiên nghĩ như vậy thời điểm, đã thấy đến trôi nổi ở ven rừng rậm 4 người đột nhiên phân tán ra 4 phương 8 hướng bay đi. Hiển nhiên là đi tìm Tiêu Nhiên. Điều này làm cho Tiêu Nhiên trong mắt hàn quang càng thêm nồng nặc. Hắn vốn không nguyện ở cái này bước ngoặt gây chuyện thị phi. Nhưng nếu là người khác cũng bắt nạt đến trên đầu mình, Tiêu Nhiên chắc chắn sẽ không nhịn nữa. Nghĩ tới đây, Tiêu Nhiên lặng lẽ hướng về 4 phía quan sát một chút. Nếu là không có tình huống khác xuất hiện nói, Tiêu Nhiên đã không có ý định thả 4 người này lần thứ 2 rời đi. Tựa hồ là biết rõ Tiêu Nhiên ý nghĩ trong lòng, 4 phía trừ một trận trầm thấp tiếng chim hót ở ngoài, dĩ nhiên thật quan hệ đồ, vật đều không có. Thậm chí ngay cả một con có thể đối với phổ thông võ giả tạo thành uy hiếp hung thú cũng không còn ở. Cơ hội trời cho, Tiêu Nhiên miêu thân thể, bắt đầu hướng về 4 phía quan sát. 4 phía tán cây quá mức rậm rạp, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy 2 người. 2 người khác, nhưng là không biết rõ chạy đi nơi đâu. Tiêu Nhiên quan sát nửa ngày cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Ngược lại là những người này tu vi cũng bị Tiêu Nhiên cho thăm dò. Một cái hiển thánh hậu kỳ trung kỳ dáng vẻ. 2 cái hiển thánh hậu kỳ tầng thứ 3 cũng chính là hiển thánh hậu kỳ tiếp cận đỉnh phong dáng vẻ. Một cái khác nhưng là hàng thật giá trị hiển thánh đỉnh phong. Bởi vì Tiêu Nhiên muốn dò xét đối phương tu vi đều có chút không dễ. Đây chỉ có tu vi đạt đến hiển thánh hậu kỳ điên phong cảnh giới mới có thể làm được. Đáng nhắc tới là, đi tới Trích Tiên đại lục bên này, gặp phải yêu thú số lượng rõ ràng giảm thiểu, không giống ở hoang vực bên kia như vậy thái quá. Tùy tiện nhìn thấy một con thỏ hoang khả năng cũng có tử phủ cảnh thậm chí hiển thánh cảnh giới tu. Vì, ngược lại cũng không cần lo lắng quá mức sẽ bị bầy xúc sinh này đánh lén. Lẳng lặng chờ đợi một thời gian uống cạn chén trà. Một người trong đó đột nhiên lắc mình chui vào trong rừng bắt đầu tìm kiếm. Hơn nữa liền ở khoảng cách Tiêu Nhiên không đủ 1000 mét vị trí. Chuyện này nhất thời để Tiêu Nhiên trên mặt hiện lên một vệt nhàn nhạt ý cười đến. Chợt thân thể triệt để biến mất ở bóng mờ bên trong. Lại xuất hiện lúc, đã là ở khác một cây đại thụ dưới gốc cây. Đây là Tiêu Nhiên gần nhất tân học một loại thân pháp. Tên là mê tung bộ. Thi triển ra, người như ảnh tử đồng dạng có thể ẩn núp đi. Một khi tu vi đạt đến đại thành, thậm chí có thể mê hoặc người khác, khiến người ta nhận biết không rõ bản thể đến cùng ở quan hệ vị trí. Như vậy, chốc lát không tới công phu, Tiêu Nhiên đã cách vị kia chui vào bên trong vùng rừng rậm tráng hán không đủ 100 mét vị trí. Như thế gần vị trí, đối với hiển thánh cao thủ tới nói, bất quá là nửa cái hô hấp công phu, huống hồ Tiêu Nhiên còn đang đứng đánh lén chi lợi. Một khi động thủ, nhất định sẽ trong nháy mắt đem mạt sát. Lặng yên không một tiếng động, Tiêu Nhiên trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, thân kiếm đường cái xanh đậm, sắc bén kiếm tích trên càng là lấp lóe nhàn nhạt hàn quang. trong cơ thể pháp lực đã lặng yên không một tiếng động vận chuyển lại. Một khi đối phương gần thêm nữa một ít, nhất định phải gặp Tiêu Nhiên toàn lực vồ giết. Nhưng mà, liền ở Tiêu Nhiên chuẩn bị thời điểm, ở trong rừng rậm biến mất một người khác. Nhưng là lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước đó Tiêu Nhiên tránh né trên vị trí kia. Ánh mắt nhìn bốn phía một cái, lập tức phát hiện trốn ở dưới bóng cây Tiêu Nhiên. Trên mặt thâm trầm nở nụ cười. Đối phương cũng uyển giống như quỷ mị hướng về Tiêu Nhiên tới gần. Trong chớp mắt, liền tới đến khoảng cách Tiêu Nhiên không đủ 100 mét vị trí. Mà Tiêu Nhiên, vẫn cứ tay cầm trường kiếm giữa phục trên đất. Tựa hồ tiện tay chuẩn bị ra tay toàn lực. Thấy này, trốn ở Tiêu Nhiên phía sau người kia rốt cục không nữa che lấp. Cả người lặng yên không một tiếng động hướng về Tiêu Nhiên xông tới. Ở xông tới đồng thời, trong tay xuất hiện một cái đen nhánh trường kiếm. Trường kiếm né qua một đạo hàn mang, đến thẳng Tiêu Nhiên trái tim. Nguy cơ, động một cái liền bùng nổ. Mà tại đây nguy hiểm bước ngoặt, lưng đưa về trung niên nam tử kia Tiêu Nhiên trên mặt nhưng là đột nhiên lộ ra một vệt cười gằn đến. Thân thể ở thế ngàn cân treo sợi tóc đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Còn không chờ trung niên nam tử kia kinh ngạc, Tiêu Nhiên đã trực tiếp từ một bên khác bóng cây ở trong lao ra đến. Trong tay tối trường kiếm màu xanh, ở đối phương không hề phòng ngự chuẩn bị tình huống, trực tiếp xuyên qua đối phương vị trí hiểm yếu vị trí. Nhất kích tất sát, bên này động tĩnh tuy nhiên không bình thường nhỏ bé, nhưng ở đây đều là ai? Đó cũng đều là hàng thật đúng giá hiển thánh cảnh cao thủ. Dù cho chỉ là một con ruồi từ đằng xa bay qua cũng có thể phát hiện. Tiêu Nhiên đánh giết một người lại sao vậy khả năng phát hiện không? Trước mặt người kia mang theo cười gằn xoay người thời điểm. Hình ảnh thật là nhóm người mình trước kia thiết tưởng được. Một người cầm trong tay trường kiếm. Một người trên mặt mang theo ý cười đứng ở một bên. Nhưng mà, thiết tưởng bên trong người nhưng là thay đổi một hồi. Nằm trên đất. Là chính bọn hắn người. Lão nhị, ngươi lại dám giết lão nhị. Ta muốn ngươi chết. Tiếng giống giận dữ bỗng nhiên vang lên. Âm thanh chấn động khắp nơi. Tiêu Nhiên hơi nheo mắt lại. Căn bản không ở dừng lại. Hầu như ở đối phương hô lên câu nói này đồng thời, đã hướng về người kia xẹt qua. Trường kiếm trong tay trong nháy mắt hóa thành kiếm ảnh đầy trời, trực tiếp đem người kia bao trùm đứng lên. Mắt thấy Tiêu Nhiên công kích sắc bén như thế, người kia nhưng là vẻ mặt bất biến, đầy mặt phẫn nộ nhìn Tiêu Nhiên đồng thời. Không quên tới Tiêu Nhiên công kích sắc bén, nhìn qua Tiêu Nhiên tự hồ trong thời gian ngắn căn bản không làm gì được đối phương dáng vẻ. Mà đối phương vừa nãy này một đạo nộ hống, nhìn như là xuất phát từ nội tâm phẫn nộ, kỳ thực cũng là cho hai người khác lan truyền tin tức. Thông biết rõ bọn họ, Tiêu Nhiên ở đây. Mắt thấy công kích mình bị đối phương đỡ, Tiêu Nhiên sầm mặt lại, trong cơ thể tinh thần quyết bỗng nhiên vận chuyển tới cực hạn. Ong ong sóng pháp lực âm thanh bỗng nhiên vang lên, Tiêu Nhiên trong tay thanh phong kiếm trong nháy mắt tỏa ra một đạo mông lung kiếm quang. Mạnh mẽ kiếm khí bắt đầu điên cuồng tàn phá bừa bãi. Bốn phía một ít tới gần cây cối nhất thời gặp xui xẻo. Phàm là bị kiếm khí lao tới, trực tiếp chính là ầm ầm ầm cũng một đám lớn, mà bị Tiêu Nhiên kiếm quang áp chế người kia càng là sắc mặt tăng đỏ chót. Trước kia tới Tiêu Nhiên còn vô cùng ung dung dáng vẻ, nhưng mà Tiêu Nhiên chỉ là tùy tiện phát động một cái vũ kỹ, hắn vậy mà liền có chút không chống đỡ được dáng vẻ. Trên thân cũng bị tàn phá bừa bãi, kiếm khí chảy ra vài nơi. Nếu là lại tùy ý Tiêu Nhiên tiếp tục công kích xuống, hắn bị thua là sớm muộn sự tình. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1188, ngươi dám, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.